hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Cố Vân Tịch trả lời dứt khoát. Thể chất cô ấy có vấn đề. Phương pháp của tôi cũng giống như bác sĩ trong bệnh viện. Nếu muốn tìm tôi thì cũng có thể đến bệnh viện. Trang thiết bị ở đó đầy đủ, cũng sẽ chăm sóc kỹ hơn. Diêu Vũ Thần bỗng nhiên không biết nói gì. Anh không biết Cố Vân Tịch có chữa khỏi hay không, nhưng anh ta biết, nói nhiều vô dụng, thật sự không thể chữa sao? Đối với Cố Vân Tịch mà nói, đương nhiên có thể chữa. Tình trạng của Diêu Mộng Kỳ chính xác là tương đối nghiêm trọng, nhưng nếu cô ấy được dùng dược liệu tốt, điều dưỡng tốt, cộng thêm nước suốt trong không gian, các phương pháp trị liệu trong hệ thống y học, chỉ cần cô muốn chữa, đứa bé của Diêu Mộng Kỳ có thể giữ lại. Nhưng Cố Vân Tịch không định chữa, vì Phan Chỉ Quân nguyền rủa cô. Câu nói kia nói ra miệng rồi, cô sẽ không chữa cho Diêu Mộng Kỳ. Cô không phải thánh mẫu, không thể rộng lượng bỏ qua cho kẻ nguyền rủa con của cô, lại còn tận tâm tận lực giữ thai cho đối phương. Sau khi cô cứu Tần Mạc, mẹ con Phan Chỉ Quân mãi mãi là kẻ thù của nhau. Chữa cho Diêu Mộng Kỳ. Ha, nếu cô chữa, họ sẽ không biết ơn cô. Nếu cô không chữa, họ thậm chí có thể buộc tội cô đã hại con mình. Cứ để họ đến bệnh viện chữa. Còn có sống hay không còn tùy vào vận may của cô ấy. Lòng tốt lớn nhất của cô là không đối phó với họ. Nếu là kiếp trước, sau khi Phan Chỉ Quân nói ra những lời đó, bà ta và con gái sẽ không thể sống. Cố Vân Tịch nói xong, nắm tay Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, đi thôi. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình rời đi. Lục Hạo Đình không đến sảnh tiệc phía trước mà ở trong phòng chờ của Cố Vân Tịch. Chờ cô về, sảnh tiệc phía trước vẫn náo nhiệt. Mọi người đều biết, nhà hào môn có chút nội tình. Vì vậy, dù Diêu Mộng Kỳ có xảy ra chuyện gì, trong lòng ai cũng biết nhưng lại không thể hiện trên mặt. Chẳng bao lâu, Tần Mạc xuất hiện trong sảnh tiệc. Quả nhiên, Diêu Mộng Kỳ đã được đưa vào bệnh viện. Nhưng đây là lễ cưới, không thể không có ai ở lại chào hỏi khách khứa. Cho nên, Tần Mạc và Diêu Văn Tích ở lại. Lần này thành sân nhà của Diêu Văn Tích. Nụ cười trên mặt Diêu Văn Tích vô cùng sán lạn. Nhìn vẻ sán lạn của bà, dù có kiềm chế cũng không che nổi sự hưng phấn và cười trên nỗi đau của người khác. Tần Mạc cảm thấy chướng mắt. Anh ta nói với Cố Vân Tịch, tôi dẫn cô đi làm quen một vài người, đều là người nổi danh trong các ngành nghề của Giang Châu. Có một vài người cơ thể không tốt lắm, có lẽ sẽ cần khả năng của cô. Lát nữa tôi sẽ nói với cô. Cô lưu ý chút. Được, y thuật của Cố Vân Tịch là thứ cực kỳ tốt để cô duy trì mối quan hệ. Người trong giới thượng lưu, không ai không sẵn lòng kết bạn với một vị thần y, dù sao. Càng là người thành công, càng coi trọng mạng sống. Tiệc cưới này, đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Tiệc cưới này của Tần gia, có thể nói là vô cùng có thể diện. Trong tiệc cưới này, Cố Vân Tịch quen biết được không ít người trong các giới vì có Tần Mạc là mèo chiêu tài sống. Giới thiệu cho Cố Vân Tịch, vì anh ta có thân phận con trai Tần gia, người khác cũng rất nể anh ta. Vì lần tiệc cưới này mà Hàng Hàng đã có danh tiếng, cũng coi như là có chút tiếng tăm, dần dần bắt đầu tiến vào thị trường. Sau khi kết thúc tiệc cưới, không ít người lục tục ngo ngoe muốn đến nơi này một lần nữa để nếm thử mùi vị của dược thiện. Tiệc cưới này cả chủ và khách đều vui vẻ. Tuy nhiên, trừ hai nhân vật chính là Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ. Trời dần vào mùa hạ, khoảng 10 ngày nữa là thi đại học năm nay. Mấy ngày nay, Cố Vân Tịch không có lịch trình gì. Cô chuẩn bị trở về trường học chuẩn bị một chút. Bây giờ cô rất nổi tiếng, nhất là bộ phim Thịnh Thế Vương Phi sắp phát sóng. Bắt đầu tuyên truyền, lượng tương tác lại bắt đầu tăng lên. nhận được nhiều chú ý, lại đúng lúc thi đại học, cho nên bây giờ cô cần khiêm tốn một chút, tránh bị truyền thống nó cô không làm việc đàng hoàng. Nhưng khi cô muốn khiêm tốn đến trường học chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, Lâm Thâm bên kia lại nhận được điện thoại của Chu Duy. Bộ phim đặc công bên kia thông báo bắt đầu chọn nữ diễn viên. Chu Duy có một suất, nhưng thông tin diễn viên anh ta gửi đi dường như không khiến người ta hài lòng. Anh ta hỏi Cố Vân Tịch có muốn đi thử hay không? Anh ta có thể giới thiệu. Khi Cố Vân Tịch biết tin này, cô nhíu mày, đây rõ ràng là Chu Duy đang lấy lòng cô. Chuyện của Quân Nguyệt lần trước mặc dù cô đã giải quyết, nhưng lại bị anh Hạo Đình biết. Sau đó vị vương tổng kia có kết cục thảm như thế. Cố Vân Tịch biết, chắc chắn là Lục Hạo Đình ra tay. Chắc Chu Duy này cũng bị dọa sợ. Cố Vân Tịch cười hỏi Lâm Thâm, lần này, anh ta sẽ không giở trò gì nữa chứ? Lâm Thâm cười nói, không đâu, tôi đã hỏi thăm rồi. Người phụ trách này cũng có ý định hợp tác với Hằng Thiên. Nhưng trong số các diễn viên ở Hằng Thiên, họ không chọn được ai. Ngược lại, các nhà đầu tư bên đó rất hài lòng với cô, thích ngoại hình và khí chất của cô. Nhưng vì cô là người mới, không phù hợp với định vị thị trường của bọn họ, sợ cô không hỗ trợ được phòng vé trong nước, cho nên mới không tìm đến cô. Chu Duy biết được tin này, anh ta cũng quen một người khác có tiếng nói hơn, người đó coi trọng cô. Vừa vặn, bọn họ và Vương Tổng cũng có suy nghĩ giống nhau, cho nên ông ta liền muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Cố Vân Tịch nhíu mày, cho nên trước đó Chu Duy muốn tôi ký hợp đồng với Hằng Thiên, thuận tiện đưa tôi cho Vương Tổng và người phụ trách phim đặc công chơi đùa, sau đó lại đưa tôi cho những người thích tính khí của tôi, cho tôi một vai diễn, cố gắng nói tốt để tôi đóng vai chính trong đó sao? Bằng cách này, anh ta không chỉ có được bộ phim đặc công và hợp tác thành công với Hằng Thiên, mà còn đưa tôi đến Hằng Thiên phải không? Lâm Thâm gật đầu. Cố Vân Tịch cười nói, ha ha, bạn học cũ này muốn đào góc tường anh, lại còn không niệm tình xưa à? Lâm Thâm mỉm cười, tôi đoán anh ta đang nghĩ, một khi anh ta ký được hợp đồng Hằng Thiên với cô, anh ta sẽ cho tôi một công việc khác, như vậy tất cả chúng ta sẽ biết ơn anh ta. Cố Vân Tịch nghĩ từ góc độ của Chu Duy thì có vẻ khá tốt. Được rồi, tôi sẽ đi thử vai. Cách chương.